ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Linh Phù rõ ràng độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cấm quân phó thống lĩnh Tưởng Diệu Tông. Bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ, thân đánh trăm trận, quả quyết sát phạt, nhân vật như vậy, ở bên trong cảnh đỉnh cấp tầng thứ chính giữa, đều là thuộc về nhất là đứng đầu một liệt. Nhưng Đường không nhìn thấy Tưởng Diệu Tông, nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt ảm đạm, yếu ớt tới cực điểm. Nhưng ở thấy được Đường không sau đó, ở Tưởng Diệu Tông trong mắt, lóe lên ánh sáng khác thường. Người chính là ở Dược Vương Cốc nuôi gần 8 năm cái đó đứa nhỏ. Đây là Tưởng Diệu Tông câu nói đầu tiên, không phải 8 tuổi thần tăng, không phải lục viện thủ tọa, cũng không phải chuyển thế Phật sống, là ở Dược Vương Cốc nuôi 8 năm đứa nhỏ, chính là tiểu hòa thượng, lão thần y ngược lại là rất nhớ mong ngươi. Tưởng Diệu Tông cười khổ một tiếng, nói, lão thần y sau khi chết, ta người cũng bị thương nặng, nghỉ ngơi đến nay, bản lãnh vậy khôi phục không tới 30%, chờ ta ổn định thương thế, ngươi đã vào Huyền Hoa Tự. Nói tới chỗ này, Tưởng Diệu Tông nói cho hả giận, có chút cảm khái, nói, 8 tuổi thần tăng, lục viện thủ tọa, danh tiếng hiển hách, lại độ hóa liền ta cái này lầm vào đường rẽ biểu đệ. Người cùng ta bây giờ, ngược lại là duyên phận không cạn, Đường không chắp hai tay, nói, tiểu hòa thượng quả thật trần duyên chưa hết, lão thần y cũng là có thể tính một. Nhưng căn nguyên ở chỗ hỏa vực tà tăng, theo tiểu hòa thượng xem tới, tôn giá ngôn hành cử chỉ trong, rất nhiều khô ý, chắc hẳn cái gọi là thương thế, thực ra là hỏa vực tà tăng lửa độc thôi. Theo câu này câu hỏi, Minh Tín hòa thượng sắc mặt nhất thời biến đổi, Dịch Tể Trạch thần sắc như thường, hắn sớm biết biểu huynh trúng lửa độc. Cũng không bất ngờ vị này Phật Pháp thành tựu cao sâu tới cực điểm 8 tuổi thần tăng. Có thể thấy được lửa độc, ngược lại là Tưởng Diệu Tông, thần sắc kinh dị, Đường không thần sắc rừng rưng, trong lòng ngầm tự đắc ý. Hắn mới vừa rồi thấy được Tưởng Diệu Tông trên mình, đúng là chút cổ quái, giống như là hết sức nhiệt liệt nóng nảy, hoài nghi trúng lửa độc. Sau đó chư thiên vạn giới đồ thì có động tĩnh, phải chăng tiêu phí 10 giới linh, giám định người trước mắt, theo giới linh đổi, Tưởng Diệu Tông hết thảy sự việc, Đường không đều đã liền như lòng bàn tay, liền liền Tưởng Diệu Tông đời này có mấy cái người phụ nữ. Phía trên cũng viết biết, biểu hiện, không, Tưởng Diệu Tông là phụng mệnh đi Tây Phương, tìm một loại kỳ thuốc. Sau đó cùng hỏa vực tà tăng xích mích, hắn bản lãnh, không thua gì hỏa vực tà tăng, nhưng không biết làm sao hỏa vực tà tăng chiếm cứ địa lợi. Ở núi lửa chỗ ở khu vực, hỏa sát rất nặng dưới tình huống, cùng hắn đổi một trường, hỏa vực tà tăng trúng một trường, cũng chỉ là gãy xương đứt gân, nghỉ ngơi mấy ngày liền thôi, nhưng mà Tưởng Diệu Tông trúng hắn một trường. Nhưng là lửa độc triền thân, mệnh treo một đường, vừa vặn Dược Vương Cốc lão thần y, ẩn bên trong lửa vực chung quanh, giả làm lửa vực chung quanh thôn trang cụ già, vẫn muốn tìm ra giải trừ lửa độc phương pháp, lập tức cứu Tưởng Diệu Tông, cầm hắn làm thử nghiệm, kết quả, không tính là thành công, nhưng cũng không có thất bại, Tưởng Diệu Tông lửa độc diệt hết. Nhưng là vẫn có chút ít lưu lại, khiến cho người yếu, võ công tồn lưu chưa đủ 30%. Nói cách khác, lão thần y quả thật tìm được thanh trừ lửa độc phương pháp. Đường không trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tưởng Diệu Tông, hỏa vực tà tăng độc, độc bộ thiên hạ, không thuốc có thể rõ ràng. Đường không chắp hai tay, nói, theo dưới mắt xem ra. Lão thần y biết ngươi độc, nhưng chôn tự thân, Tưởng Diệu Tông nghiêm nghị nói, không hổ là thần tăng, một mắt liền nhìn ra đầu mối. Ngươi nói không sai, lão thần y là ta đổi máu, cứu chữa phương pháp cũng không sai lầm, nhưng lại không có ngờ tới. Hắn tự thân máu, ở lửa vực mấy năm, đã dính chút ít lửa độc, cho nên ta vẫn không thể hết bệnh, mà hắn cũng không giữ được tự thân tánh mạng. Đường không nói, ngươi là cấm quân phó thống lĩnh, ngươi sống chết không tính là bí mật, cho nên hỏa vực tà tăng nghe ngươi vẫn còn ở đời, mới nhập kinh thành. Tưởng Diệu Tông ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị, hồi lâu mới là thở dài nói, 8 tuổi thần tăng, chuyển thế Phật Đà, Huyền Hoa Tự Lục Viện thủ tọa, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự ý thức được, cái này có thể một mắt nhìn thấu rất nhiều chuyện tình đứa nhỏ, cũng không phải là hắn tưởng tượng cái đó đứa nhỏ. Còn như Dịch Tể Trạch cùng Minh Tín Hòa Thượng, thần sắc ổn định, bọn họ cho tới bây giờ không có đem cái này tiểu thần hòa thượng làm đứa bé đối đãi. Vô luận vị này tiểu thần hòa thượng làm ra dạng gì cử động, vậy cũng chỉ là bình thường làm việc. Thì ra là như vậy. Đường không ước chừng có một cái khác suy đoán. Ở Tây Phương đất đai làm mưa làm gió, xưng vương xưng bá, tiêu giao tự tại hỏa vực tà tăng, này tới kinh thành mạo hiểm, căn bản không phải phải giúp một vị hoàng tử đoạt chính. Hắn là muốn mượn hoàng thất dòng tránh che chở, đối với hoàng đế ra tay, từ đó mượn hoàng thất lực, triệu tập có thể phá giải lửa độc kỳ nhân dị sĩ, sau đó toàn bộ giết chết, bởi vì lão thần y phá giải hắn không thuốc có thể hiểu lửa độc, hủy diệt hắn lửa độc không tháo thần thoại. Cứ việc lão thần y chết, nhưng là Tưởng Diệu Tông không có chết. Hắn nhất định vậy đang hoài nghi, lão thần y có phải hay không đem phương pháp giải độc vậy truyền về Dược Vương Cốc. Hôm nay Dược Vương Cốc phải chăng cũng có thể phá giải lửa độc truyền nhân? Hắn không biết, cho nên dứt khoát diệt Dược Vương Cốc. Nhưng Dược Vương Cốc đã lưu tán, còn có truyền nhân bên ngoài. Hơn nữa, thế gian kỳ nhân dị sĩ đông đảo, có lẽ cũng có người có thể điều nghiên ra lửa độc giải pháp. Hôm nay mượn hoàng thất lực lượng, có thể triệu tập thế gian y thuật cao tuyệt người đến chỗ này, từ đó giết liền hỏa vực tà tăng, vốn là cái tà đạo người điên. Hắn này tới chỉ là giết người, không là đoạt chính. Tưởng Diệu Tông là cấm quân phó thống lĩnh, lại là hoàng đế trên danh nghĩa biểu huynh đệ, lại là lão thần y dùng mạng đổi trở về. Nếu như hắn từ lão thần y nơi đó biết được liền phương pháp giải độc, hoặc là có thể giải độc người, liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi giải cứu hoàng đế. Nói cho cùng, chàng này quan hệ đến thiên hạ thuộc về đoạt chính, quan hệ đến chúng sanh vận mạng dòng nước ngầm, nhìn như rắc rối phức tạp sự việc, thực chỉ là hỏa vực tà tăng muốn củng cố mình lửa độc không tháo địa vị. Cái này đặc biệt là người bị bệnh thần kinh à, Đường không biết rõ một đoạn như vậy. Nhất thời không nói, bất quá, vô luận hỏa vực tà tăng là không phải là muốn đoạt chính, Đường không cũng không thèm để ý. Hắn để ý là lửa độc làm sao rõ ràng, cổ thân thể này ruột phụ thân cũng trúng lửa độc, muốn đoạn trần duyên thì nhất định phải tìm được phương pháp giải độc. Mà nhìn Tưởng Diệu Tông nằm ở trên giường bệnh yếu hình dáng, lại nghĩ tới hoàng đế đến nay bị lửa độc làm hại, Đường không cũng biết Tưởng Diệu Tông căn bản không có từ lão thần y nơi đó biết được giải trừ lửa độc phương pháp cụ thể. Chẳng qua là mới vừa rồi Tưởng Diệu Tông ngược lại là nói đến đổi máu. Chẳng lẽ ta còn được hướng phương diện này đi điều nghiên y thuật? Muốn không muốn như thế cái hố. Theo Đường không thuyết pháp như vậy, nhưng lại nghe được bên ngoài có một cái thanh âm vội vàng truyền tới. Phó thống lĩnh, trong cung truyền tới tin tức. Bên ngoài thanh âm lộ vẻ rất là vội vàng. Tưởng Diệu Tông nhìn về phía Dịch Tể Trạch. Dịch Tể Trạch hơi khẽ gật đầu, cổ họng khẽ nhúc nhích, Thanh âm thay đổi, trầm giọng nói đến, chuyện gì? Huyền Hoa tự 8 tuổi Phật sống vào cung, lưu lại lá bùa 2 tấm, bên trong uống bên ngoài dùng, bây giờ đã lên hiệu quả. Hôm nay bệ hạ tỉnh dậy, Vương Ngự Y bẩm báo Thái hậu, lửa độc đã qua 70% có thừa. Ngoạc kép, trong phòng yên lặng hồi lâu, Tưởng Diệu Tông, Dịch Tể Trạch, Minh Tín Hòa Thượng, toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Đường Không trên mình. Đường Không thần sắc như thường, ánh mắt mờ mịt, ta siết cái đi, phù này thật có thần như vậy. Vậy ta trước thành tích lại thế nào là không tới 600? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyency.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsung- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.